Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Ánh nến chi giả. 7. Tại ngắn ngủi chấn kinh khủng hoảng về sau, Peggy Carter đột nhiên phát hiện nàng kỳ thật không cần thiết kinh hoàng a. Nàng lại không cần giống như vậy không biết xấu hổ Kino chi thư ký kết khế ước. Tự nhiên không cần sợ. Có lẽ là uống rượu đỏ nguyên nhân đi. Rượu trắng sợ người gan. Peggy Carter rất nhanh liền mở ra máy hát. Ngươi không cùng các nàng khế ước, đúng không? Đúng. Đề cập các nàng, Kino cũng có một ít thương cảm. Có lẽ hắn cũng muốn tìm người làm nhảm một làm nhảm đi. Dù sao cũng là nhiều năm đau khổ, khó chịu ở trong lòng không dễ chịu. Hắn cần một thính giả. Chỉ là, chính hắn cũng không có phát giác được. Là bởi vì sợ bị ảnh hưởng đến. Vâng, các nàng, yêu ngươi sao? Gật gật đầu. Kino vừa khổ cười lắc đầu. Cứ việc một số người bắt đầu cũng không phải là rất tốt đẹp. Nhưng theo dần dần ở chung, các nàng vẫn là lựa chọn theo ta. Có lẽ, đây chính là nhân cách mị lực. À, phi, ngươi còn có người cách mị lực. Peggy Carter gắt một cái. Người nhà chính là cái bại hoại. Ngô, chẳng lẽ đây chính là nam nhân không sầu nữ nhân không yêu đạo lý? Nói thật ra, Kino cũng không phải rất hỏng. Hắn thuộc về loại kia vừa chính vừa tà. Có lẽ chính là loại này tà mị phong cách mới có thể hấp dẫn đến nhiều như vậy nữ hài tử a. Trên thực tế, Peggy Carter cũng không có ý thức được. Nàng kỳ thật rất sớm liền bị hấp dẫn. Tại nàng chủ động làm giao dịch thời điểm, chỉ là nàng cũng không có phát giác được. Hơn nữa trong nội tâm nàng Captain America phần diễn còn chiếm thật nhiều thật nhiều. Nếu không nàng làm sao sẽ cùng mới quen mấy ngày người đưa ra loại kia hiệp nghị đây này. Nàng cũng không phải cái YL người. Có thể cùng ta nói một chút chuyện xưa của các nàng sao? Ta rất muốn biết rõ, người cái chỗ kia thế giới là cái bộ dáng gì? Peggy Carter hỏi. Rượu của nàng đã dần dần cấp trên rồi, nhưng còn có thể bảo trì lý trí. Bất quá lại uống nửa bình lời nói khẳng định liền sẽ say. Ta chỗ thế giới, a, ta đời thứ nhất ngay tại địa cầu. Một cái cùng cái kia bên trong địa cầu không giống nhau lắm địa phương. Nha, trong đó ta chỉ là cái bình thường sinh viên. Có lẽ cấp độ không đủ, tiếp xúc không đến những thứ này chỗ lợi hại a. Ta chỗ ở đời thứ nhất, ta không biết có hay không những thứ này đặc thù bộ môn. Nghĩ đến cũng là có, bất quá SHIELD, những thứ này nhất định là không tồn tại. Kino một chút xíu nói, vừa tới đến thế giới này, hắn bốn phía hỏi thăm có hay không Marvel manga, chủ yếu là bị những cái kia kiếp trước quen thuộc truyền hình điện ảnh minh tinh. Phim lừa dối, dù sao nước Mỹ cái này ý tứ, thích nhất đem thực tế đồ vật cải biên đi ra, không chắc được SHIELD cái gì đã bị cải biên thành manga nữa nha. Người không gặp Iron Man mới ra đến, đã bị đổi thành phim rồi sao? Nước Mỹ là một cái rất khai phóng, tự do, to gan quốc gia, coi như tồn tại Marvel manga Kino cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nát miệng Deadpool chẳng phải sẽ biết, chính mình sống trong manga thế giới sao? Còn thỉnh thoảng nhảy đến cái khác manga bên trong, đi đại sát một trận. Đương nhiên, không có cũng rất bình thường. Về sau ta xuyên Việt rồi, không nên hỏi ta làm sao xuyên Việt, bởi vì tự ta cũng không biết. ... Peggy Carter trợn mắt một cái, nàng vậy mới không tin đây. Ta đời thứ hai là một cái huyễn tưởng kỳ huyễn phong cách thế giới. Một cái từ lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đảo tạo dựng thế giới. Ở nơi đó, hải tặc là chủ lưu phong cách. Nam nhi nhiệt huyết lấy tại trong biển rộng tùy tiện rong ruổi làm ngạo. Đương nhiên, trong những người này có tốt cũng có xấu. Năng lực của ta cũng chính là trong đó đạt được quật khởi. Cùng những thứ này biển cả Nam Nhi đối lập là xưng bá toàn bộ thế giới hải quân, cùng với một cái từ năm 800 trước quý tộc tạo thành thế giới vương quốc. Nó có 170 cái gia nhập liên bang. Hãy cùng Liên Hiệp Quốc bình thường. Peggy Carter đột nhiên hỏi. Kino lắc đầu. Không, bọn hắn mặc dù không cách nào can thiệp gia nhập liên bang quyền chính, nhưng lại so Liên Hiệp Quốc quyền lực lớn hơn nhiều. Mỗi 4 năm một lần thế giới hội nghị, 170 cái gia nhập liên bang đồng thời tham dự. Mà trên đại hội bọn hắn có thể thảo luận chế định thế giới phạm vi an toàn cùng trật tự, quyết sách. Một khi thông qua, gia nhập liên bang nhất định phải chấp hành, như có lá mặt lá trái. Nhẹ thì trục xuất thế giới vương quốc, nặng thì hải quân tiếp cận. Hải quân là, Peggy Carter nhíu nhíu mày. Gia nhập liên bang có bộ đội của mình, mà hải quân thì là thế giới vương quốc. Bọn hắn tung hoành tứ hải, tại tứ hải bên trong đều có cứ điểm của mình. Thậm chí đến rồi tướng cấp sĩ quan, một chút quốc gia vương đô không dám chọc. Peggy Carter nhướng mày, nàng mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia, thế giới vương quốc ngang ngược càn rỡ rồi. Cái này chỉ sợ có không ít người phản nó a. Có một cái quân cách mạng, còn có một chi ngu đột xuất, không có đầu óc băng hải tặc, thường xuyên khiêu khích hải quân. Cái này tự nhiên là mũ rơm đoàn nha. Vậy nó cuối cùng đổ đúng là quân cách mạng, không là ta a. Peggy Carter hai mắt vừa mở, ngây ngẩn cả người. Từ chủ ta khơi ra lên biển Notting đại chiến, trực tiếp phá hủy thế giới vương quốc căn cơ. Sau đó ta liền dốc hết sức thúc đẩy mới liên minh. Sau đó bước ra rời đi. Về sau trong 10 năm, tân liên minh đứt quãng trừ tận gốc còn sót lại trước vương quốc còn sót lại. A, bọn hắn bắt nữ nhân của ta, con gái áp chế ta, liền muốn làm xong bị diệt chuẩn bị. Peggy Carter hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu má không phải đâu. Cái này, Trung Quốc có câu nói gọi là gì ấy nhỉ? À đúng, xung quan giận dữ vì hồng nhan. Người ta là lật đổ một cái vương triều. Gia hỏa này ác hơn, trực tiếp lật đổ một cái thế giới. Nàng bỗng nhiên có chút bội phục Kino rồi. Có thể vì một cái ưa thích nữ nhân, cùng toàn bộ thế giới là địch. Phần này quyết đoán cũng không phải người bình thường có thể làm được. Sau đó nàng lại nghĩ tới Captain America. Steven có thể làm được sao? Không, hắn làm không được, nhưng hắn nhất định sẽ đi làm. Ta có thể biết rõ cái này may mắn nữ nhân danh tự cùng tướng mạo sao? Ngươi có thể đem ta biến ra, khẳng định cũng có thể đưa nàng cụ hiện ra đi. Peggy Carter hỏi, may mắn sao? Nhận biết ta, có lẽ là cái bất hạnh của nàng a. Kino trong mắt rất ít toát ra một tia đau xót, nhưng vẫn là đưa nàng hình dạng cụ hiện đi ra, hoàn toàn chân nhân tỷ lệ. Một cái chủng loại kia, chỉ bất quá cùng giả Peggy Carter khác biệt, không có thực thể, chỉ là một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Nàng gọi Momosagi dần, một cái hải quân trung tướng. Peggy Carter chậm rãi đi tới, vòng quanh đào thỏ truyền, nhìn xem thân kia chính nghĩa áo choàng, thoáng chút đăm chiêu, là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Ngươi nhưng thật ra vô cùng có ánh mắt, ta có thể biết rõ các ngươi thế nào nhận thức sao? Hoặc là nói, làm sao bắt đầu, thế nào nhận thức? Kino ánh mắt bên trong, xẹt qua một tia xa xăm. Tiện tay triệt bỏ đào thỏ hình ảnh, ở một cái hải quân chi bộ trú địa, nàng vì nàng hảo hữu bênh vực kẻ yếu. Đương nhiên, nàng không phải là đối thủ của ta, nhưng nàng tính tình hoặc là nói ngạo khí cũng không ít. Quả thực là đuổi mấy ngàn dặm biển cả, ta một mực để cho nàng, cuối cùng thực sự không có chiêu, đem nàng bắt lại rồi, mang tại thuyền của ta bên trên. Về phần làm sao bắt đầu, phải nói từ một bình xuân dược bắt đầu. Cái gì? Peggy Carter kinh hãi. Ngươi lại còn hạ dược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.